Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 625, sinh nhật nghĩ muốn cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, hai ngày kế tiếp kia, danh khả đều đã tại đế uyển lý chiếu cố Bắc Minh giả. Có đôi khi ổn định tâm thần xuống ngẫm lại, người nhất thời liền suy sụp, cái học kỳ này bài vở và bài tập cơ hồ muốn hoang phế rồi. Quả nhiên học sinh liền không nên yêu đương, mặc dù cô cùng Bắc Minh dạ như bây giờ đại khái cũng không tính là tại yêu đương nhưng có nam nhân thật sự cực kỳ tiêu hao phí thời gian. Ngay cả khóa cũng không trên, nhân phẩm quá kém, ngày đó Đông Ly đem ảnh chụp cho Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành trốn ở trong phòng lộng hết thảy ban đêm. Đến chỗ sáng ngày thứ hai, cho mọi người ba tấm hình. Đông Ly cầm ảnh chụp trực tiếp toàn bộ hành trình lùng bắt. Lại tại ngày hôm sau lúc chạng vạng tối, ở trên biển tìm đến thi thể người nọ. Một khi lập án, thi thể trực tiếp bị đưa trở về cục cảnh sát, nhưng cảnh sát bên kia tra xét cả ngày vậy mà cũng không sai biệt lắm người này ra ngoài cảnh giới ghi lại. Thậm chí ngay cả thân phận của hắn đều đã không sai biệt lắm. Tất cả mọi người biết. Có chút sát thủ người của tổ chức là từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng lên. Thân phận của bọn họ từ lúc còn rất nhỏ đã bị người triệt để gạt bỏ. Chờ bồi dưỡng ra sẽ cho thân phận của bọn họ có chừng nhiều. Mỗi phân công một cái nhiệm vụ sẽ có một thân phận. Nhưng lần này cần giết người là Bắc Minh giả, cho nên người này cũng tất phải không để lại người sống. Gần đây Đông Lăng đến đây chút gì người? Nghe Đông Ly hội báo, Bắc Minh dạ hỏi, Long Gia Đại làm trò, nhưng ngày hôm qua đã trở về, Đông Ly liếc mắt màn hình vĩ đại phía trước bọn họ. Tâm tư đang ở hai nhân vật đánh nhau hấp dẫn, nhưng thời điểm hội báo vẫn không có bất luận cái gì sai lệch. Tới Đông Lăng tựa hồ là vì mang Long Sở Dương trở về. Tham gia, tiệc sinh nhật gia tộc bọn họ. Đầu ngón tay Bắc Minh dạ hơi hơi cúi xuống, danh khả lập tức lay động điều khiển trực tiếp thả hơn trăm máu cho nhân vật anh. Ánh mắt Bắc Minh dạ tại trên mặt cô khẽ quét mà qua. Mới gật gật đầu, khoát tay áo, Long Gia nguyên bản tháng 11 cũng không có ai sinh nhật muốn bãi yến. Lần này bãi yến, là cho thành viên mới gia nhập, vốn không tính là có bao nhiêu trọng yếu. Đại khái là vì là trận đầu tiệc sinh nhật. Cho nên mới sẽ đặc biệt long trọng, liền ngay cả Long Sở Dương cũng đều bị mang về rồi. Anh không xác định lần này hành động ám sát là ai làm. Có lẽ cùng người sau lưng an bài những người trên đảo đó có quan hệ. Chỉ là mười mấy sát thủ kia thậm chí chuyên gia máy tính. Mà lại không có một cái biết sau lưng tìm bọn họ làm việc rốt cuộc là ai. Sát thủ đến từ một tổ chức sát thủ. Bất quá là tiêu tiền mua tới. Đông Ly rời khỏi đại sảnh, tiếp tục bận việc đi. Du rú tại trong lòng Bắc Minh dạ nữ hài bỗng nhiên kêu lên. Ta thắng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh thâm u, cô miệng nhỏ cong lên. Cười đến khinh thường, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại sao? Ngươi heo a, vừa rồi mấy chiêu kia cơ nhiên không biết tránh thoát đi. Bị cô mắng chính mình là... Heo, Bắc Minh dạ tựa hồ một chút đều đã không ngại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý cười tràn đầy sáng rọi. Bỗng nhiên vươn ra bàn tay to, đem mặt cô nâng lên, không thể, danh khả ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp cư nhiên, ta không cần cùng một cái bệnh hoạn, như vậy, ngươi khống chế một phen cảm xúc chính mình, Bắc Minh dạ sửng sốt, nhất thời phản ứng kịp. Thì ra người này là sợ anh muốn sao? Mò mẫn một phen mặt cô mà thôi. Nghĩ cách thật nhiều, danh khả đã từ dưới bàn tay anh đào thoát ra ngoài. Nửa quỳ tại bên cạnh anh, thăm dò nhìn thương tổn sau lưng anh. Nhìn cái gì, đều đã tốt, hôm nay là buổi sáng ngày thứ ba. Những cái này vết sẹo sau lưng sớm đã kết, sáng sớm tỉnh lại mà bắt đầu ngứa ngáy. Theo như lời bác sĩ Dương bắt đầu ngứa ngáy chính là muốn tốt. Vừa nhắc tới cái này, bàn tay to lại nhịn không được hướng phía sau kiếm, muốn đi gãi ngứa, danh khả lập tức nắm lấy bàn tay của anh, đem bàn tay anh kéo trở về. không thể chào, sẽ lưu sẹo, một chút sẹo tính cái gì? Trên người anh cũng không phải không có vết sẹo. Vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ rất hiếm có không đếm được. Nhiều vài đạo thiếu vài đạo có cái gì khác nhau? Không được, Danh Khả lại một bước cũng không nhường. Gắt gao bắt lấy tay anh chính là không cho anh hướng phía sau chộp tới. Lưu sẹo vẫn việc nhỏ. Móng tay có độc biến thành không tốt lại sẽ nhiễm trùng. Bắc Minh Dạ hơi nhếch môi. Ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Nghiêm túc như vậy, người không biết còn tưởng rằng bị thương là cô. Đáy mắt nhịn không được lại lộ ra một chút nhu hòa. Một chút gì đó này nọ tại trước mắt chảy qua. Giống như thương tiếc, giống như mâu thuẫn, giống như bất đắc dĩ. Cũng giống như có vài phần đau lòng. Chỉ là đáng tiếc chảy theo dòng tốc độ quá nhanh. Nữ nhân bên người căn bản không có chú ý tới. Anh kéo cô trở về đến trong ngực. Nhẹ nhàng ôm, tháng sau là sinh nhật của em. Ngày 16, Danh Khả có phần hoài nghi chính mình nghe lầm. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc nhớ rõ sinh nhật của cô. Vẫn ngay cả ngày cụ thể đều đã nhớ rõ. Nhìn đến bộ dáng cô không dám tin này trong lòng cô rốt cuộc để lại nhiều ấn tượng hư hỏng. Chẳng lẽ, quan tâm một phen cũng sẽ để cho cô kinh ngạc như vậy sao? Bất quá, nếu không là vì chuyện đó, anh phỏng chừng thật sự rất khó nhớ rõ sinh nhật của cô. Phải nói, anh chưa từng có tận lực nhớ. Nhưng người Long ra tháng sau mở tiệc sinh nhật, anh biết ngay, cho nên, liền nhớ sinh nhật của cô rồi. Nghĩ muốn cái gì, anh cúi đầu tại trán cô hôn. Nhẹ giọng hỏi, Danh Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Ta có thể muốn cái gì? Ngươi có thể muốn tới thử xem. Anh không có chính diện trả lời. Giống như tùy ý, nhan sắc đôi mắt Danh Khả hơi hơi ảm đạm rồi. Kỳ thật cô rất nghĩ muốn nói. Cô muốn hiệp nghị kia, cô rất nghĩ muốn nhìn Bắc Minh Dạ tự tay đem hiệp nghị xé bỏ. Về sau, bọn họ không là quan hệ một tờ hiệp nghị, cô cũng không giống người hầu kêu hô anh. Tiên sinh, hiệp nghị không có, thân phận của bọn họ địa vị cũng ngang hàng, mặc kệ bần cùng phú quý, mặc kệ anh giá trị con người cao bao nhiêu, ít nhất, cô không nợ anh, có thể ngang hàng rồi. Nhưng lời này nhưng vẫn còn cũng không nói gì. Lấy ham muốn chiếm hữu Bắc Minh Dạ đối với cô, để cho anh đem hiệp nghị trả lại cho cô đó là không có khả năng. Nghĩ nhiều vô ích, ngươi muốn đưa ta lễ vật sao? Cô xoay người, còn đang tại trong lòng anh ngồi trở lại đi. Cầm lấy điều khiển tiếp tục một vòng cho chơi. Ta muốn cực kỳ quý rất đáng tiền bạc gì đó. Tốt nhất là tiền mặt. Không có tiền mặt, chi phiếu cũng có thể. Tiểu tài mê tiền, ngón tay dài Bắc Minh Dạ tại trên gò má cô xẹt qua. Một tiếng tiểu tài mê này đúng là sủng nịch nói không nên lời. Tâm Danh Khả vẫn dừng không được run lên. Loại suất ca đẹp đến réo người điên cuồng này cô vẫn không cần quá tiếp sát là tốt. Tựa vào được thân cận quá, không nghĩ qua là rớt xuống hố. Rốt cuộc bò không nổi rồi. Ngày ấy hơn 11 giờ, Bắc Minh Đại đưa Du Phi Phàm xuất viện đến đây. Biết Du Phi Phàm về muốn đến Đế Uyển ở, Danh Khả chuẩn bị cơm trưa cho Bắc Minh Dạ thừa dịp Bắc Minh Dạ công tác. Thu thập xong đông tây để cho người hầu Đế Uyển lái xe đưa cô trở về trường học. Nữ nhân kia cô thật sự rất không muốn nhìn đến, trước kia cảm thấy được cô ta tao nhã đại khí, hiện tại chỉ cảm thấy dối trá. Để cho cô chán ghét, đại khái nữ nhân đều là một dạng, vì nam nhân có thể trở nên cực kỳ điên cuồng, về sau, chính mình có thể hay không cũng một dạng, cách chương.